Chương 25, linh khí hóa hình. Phúc làm đằng đẵng một ngày thời gian trôi qua về sau, Khương Vân kia duỗi ra ngón trỏ tay phải phía trên đột nhiên bốc lên một đóa lớn chừng bằng móng tay hỏa hoa, tản ra yếu ớt nhiệt độ. Nhìn xem cái này chập chờn bất định, lúc nào cũng có thể dập tắt hỏa hoa, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra thần sắc hưng phấn, có thế cái này hưng phấn cũng liền vẹn vẹn kéo dài một lát, tiêu hóa thành không hiểu. Khương Vân nhíu lại lông mày, nhìn chằm chằm hỏa hoa lầu bầu nói, dựa theo trên sách nói, thông mạch tam trọng chi cảnh, ngưng tụ thể nội linh khí liền có thể sinh ra lớn chừng bàn tay hỏa cầu, mà ta đã là thông mạch ngũ trọng chi cảnh, linh khí đã có thể ngoại phóng, hình thành hỏa cầu QNZ đủ để đạt tới dưa hấu lớn nhỏ, nhưng vì cái gì chỉ có thể đánh ra một đóa nhỏ như vậy hỏa hoa, quá trình phương pháp đều QNZ, vậy rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề tự trong tiếng nói, Khương Vân một bên tiếp. Tục không ngừng tại 10 ngón phía trên dâng lên một đóa đóa hỏa hoa, một bên nghiêm túc suy tư. Cùng nay đồng thời, thân ở chính mình trong phòng Đông Phương Bắc đống nhiên mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, nhị sư muội, không chỉ điểm một chút sao? Nhị sư muội thanh âm lập tức vang lên nói, ta nói qua, giống như hắn tại tu trên đường có thể vào mắt của ta, ta có lẽ sẽ chỉ điểm một chút, nhưng bây giờ, còn không được huống chi, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân giống như cái này chút vấn đề đều cần người khác tới chỉ đạo, vậy hắn đời này cũng sẽ không có cái gì lớn tiền đồ. Đông Phương Bắc lại là lắc lắc đầu nói, hắn đây không phải còn không có sư phụ sao? Nhị sư muội lạnh lùng nói, cái này vấn đạo tông bên trong vượt qua vạn tên đệ tử đều không có sư phụ, chán nờ dê lẽ lại ta còn từng cái đi vì bọn họ chỉ điểm sao? Đông Phương Bắc cười khan một tiếng nói, hắc hắc, ta cu nờ dê liền nói một chút mà thôi, ngươi muốn thật chỉ điểm, ta còn không đồng ý đâu. Dù sao tu đạo loại trừ tự thân cố gắng bên ngoài, cu nờ dê hoàn toàn chính xác giảng cứu một cái ngộ chữ, nghĩ chúng ta lúc ban đầu cũng đều là một bước như vậy bộ đi tới, chỉ là không biết Khương lão đệ cần phải bao lâu mới có thể phát hiện vấn đề. Nhị sư muội trầm mặc một lát mới lần nữa mở miệng nói, lúc trước trong chúng ta tam sư đệ nhanh nhất dùng ba nga y thơ y gian, chúng ta rửa mắt mà đợi xem hắn cần phải bao lâu đi. Lại là một ngày sau đó, theo Khương Vân trong phòng đột nhiên truyền ra một đạo tiếng hoan hô, ta hiểu được đi qua cái này một ngày một đêm không ngủ không nghỉ lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng nghiên cứu, Khương Vân cứ việc trong hai mắt hiện đầy huyết sắc, sắc mặt cũng là vô cùng yếu ớt, nhưng trên mặt lại là mang theo nụ cười mừng rỡ, nhìn xem trong lòng bàn tay kia lớn chừng cái trứng gà hỏa diễm linh khí. Khương Vân thở dài một hơi nói, linh khí ngoại phóng cố nhiên có thể làm cho linh khí tăng lớn, nhưng là ngoại phóng về sau tuyệt đại bộ phận linh khí nhưng cũng tất cả đều lãng phí hết, cho nên mà lúc trước chỉ có thể hình thành tiểu hỏa hoa. Nói cách khác, ta muốn để thuật pháp có thể phát huy ra uy lực, nhất định phải trước học được khống chế trong cơ thể ta linh khí, tốt nhất có thể làm đến không lãng phí một phân một hào. Chỉ là như thế nào mới có thể tốt hơn khống chế của ta linh khí đâu? Theo Khương Vân lần nữa rơi vào trầm tư, tàng phong phía trên cu nở dê lặng yên vang lên Đông Phương Bắc thanh âm, một ngày liền phát hiện đứa nhỏ này chẳng những tu luyện thần tốc mà lại ngộ tính cũng là kinh người a. Không phải nhị sư muội nói khẽ, ngộ tính của hắn như thế nào ta khó mà nói, nhưng hắn có thế nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề, hẳn là nhờ vào hắn nhạy cảm quan sát. Ta đột nhiên rất hiếu kỳ, tại bái nhập vấn đạo tông trước, cuộc sống của hắn đến cùng là dạng gì? Một cái chưa từng tiếp xúc qua tu luyện phàm nhân, không phải sẽ có chuẩn bị dạng này quan sát lực? Ta cũng rất tò mò. Đông Phương Bắc gật đầu nói, bất quá, sư phụ nói qua, không nên đánh dò xét một người đi qua, sở dĩ giống như hắn không phải chủ động nói ra, chúng ta cu nở dê không nên hỏi. Nhị sư muội thản nhiên nói, có lẽ, hắn thật có thể trở thành chúng ta tứ sư đệ lần này. Đông Phương Bắc không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem Khương Vân thân ở phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Lúc này Khương Vân bỗng nhiên từ trong nhà liền xông ra ngoài, tại viện tử dưới mặt đất lay nửa ngày, trên tay đã nhiều hơn một đống hòn đá nhỏ, mỗi lần khỏa đều có lớn nhỏ cơ nắm tay. Khương Vân cu nở dê không trở về nhà, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, đem cái này đống hòn đá nhỏ tại trước mặt bày ra ra, lại ở bên cạnh thả một cái bát đá về sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào cục đá, một đạo linh khí theo hắn đầu ngón tay bắn ra, đồng nhiên xông vào cục đá bên trong. Liền như là lên một trận xoáy như gió, tứ tán linh khí lập tức đem những cục đá này kích đống ra, mà đón lấy, Khương Vân đầu ngón tay bên trong không ngừng có linh khí bắn ra, không có vào những cục đá kia bên trong. Một màn này, tự nhiên đưa tới Đông Phương Bắc hai người chú ý, hắn đang làm gì giống như, là muốn dùng linh khí đem tất cả cục đá, nhặt nhập trong chén. Nhị sư muội khó được phát ra tiếng cười nói, ha ha, còn không có học được đi, tiêu trước hết nghị chạy. Mặc dù đây là một cái đần biện pháp, QNZ hoàn toàn chính xác có thể tăng cường đối với linh khí khống chế, nhưng là, thiếu đi một bước tại kinh lịch vô số lần nếm thử, mấy lần hao hết thể nội linh khí, lại vẫn vô pháp đem dù là một cục đá nhặt lên về sau, Khương Vân đình chỉ cử động của mình, lần nữa rơi vào trong trầm tư. Lần này, hắn rất nhanh ánh mắt sáng lên nói, không đúng, linh khí là hư ảo, liền như là như gió, nếu như muốn đem cục đá nhặt lên, kia đầu tiên hẳn là có thể làm cho linh khí huyện hóa thành ngón tay hình dạng đổi mới quy nhất không nhanh hai bên trên Z. Sau đó, Khương Vân không còn cố chấp muốn dùng linh khí đi nhặt lên thạch đầu, mà là cố gắng để cho mình đầu ngón tay bắn ra linh khí, ngưng tụ thành mỗi loại hình dạng. Một lần thất bại hai lần, 10 lần thất bại cho đến 3 ngày sau đó, theo Khương Vân đầu ngón tay bắn ra linh khí, thình lình trên không trung ngưng tụ thành hai ngón tay hình dạng, mặc dù vô cùng thô ráp, nhưng lại chậm rãi gấp lên một cục đá, run run rẩy rẩy để vào một bên trong chén. Len ken cục đá rơi vào trong chén thanh âm, đối với thời khắc này Khương Vân tới nói, đơn giản liền là tuyệt vời nhất âm nhạc, cũng làm cho lòng tin của hắn tăng nhiều. Cùng nay đồng thời, Đông Phương Bắc QNZ thở dài ra một hơi nói, linh khí hóa hình hắn làm được chỉ là, chẳng lẽ hắn đã là thông mạch lục trọng chi cảnh sao? Thông mạch cảnh 9 cái tiểu cảnh giới, trên thực tế mỗi cái cảnh giới đều có một loại tiêu chuẩn, tỉ như ngũ trọng chi cảnh, tự là có thể để linh khí ngoại phóng, mà lục trọng chi cảnh, có thể làm được để linh khí hóa hình. Kỳ thật lúc này Khương Vân chỉ là ngũ trọng chi cảnh, theo lý mà nói vô pháp làm đến linh khí hóa hình, nhưng là kinh mạch của hắn xa so với người khác thô to, linh khí số lượng tự nhiên QNZ nhiều hơn nhiều, lại thêm hắn nhạy cảm giác quan, cho nên mới có thể sớm làm đến bước này. Nhị sư muội thanh âm nhưng không có vang lên, mà Khương Vân cũng như điên dại, không ngừng đem linh khí ngưng tụ thành các loại hình dạng, không ngừng bắt lấy cục đá, để vào trong chén 10 ngày sau, Khương Vân phóng thích ra linh khí, đã có thể tùy ý huyễn hóa thành đủ loại hình dạng nửa tháng sau, những này lớn chừng quả đấm cục đá, bị hắn đổi thành lớn chừng hột đào 20 ngày về sau, cục đá đổi thành nho lớn nhỏ làm đằng đẳng một tháng trôi qua về sau, cục đá đã đổi thành ha tờ vư nờ dê, lớn nhỏ. Xong rồi làm một viên cuối cùng cục đá bị để vào trong chén về sau, Khương Vân trong hai mắt sáng vô cùng, hít sâu một hơi, thu đoa nở đột nhiên dương lên một đoàn cao đến một người hỏa cầu khổng lồ, thình lình theo hắn trong lòng bàn tay bay ra, ầm vang đập vào một tấm trên mặt ghế đá. Đôm đốp tiếng nổ vang bên trong, băng ghế đá trong nháy mắt tiểu hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ, thiêu đốt trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, mới dần dần dập tắt. Nhìn kỹ đã cháy đen một mảnh băng ghế đá, Khương Vân lầu bầu nói, không được, vẫn là có linh khí bị lãng phí, bởi vì kinh mạch của ta so người khác kinh mạch muốn thô to, ẩn chứa linh khí tự nhiên cũng nhiều hơn, như vậy thả ra hỏa cầu, QNZ phải lớn hơn mới đúng. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị tiếp tục đi bắt lấy cục đá thời điểm, Đông Phương Bắc một mặt cười khổ xuất hiện ở trước mặt hắn, nhẹ nhẹ hít mũi một cái nói, Khương lão đệ, tích cốc đan ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi thân thể này, ta có thế không có cách nào giúp ngươi tẩy à, nghỉ ngơi một chút đi. Nghe được Đông Phương Bắc, Khương Vân lập tức khẽ giật mình về sau mặt lộ vẻ giật mình, chính mình một tháng qua, hoàn toàn đắm chìm trong đối với linh khí điều khiển phía trên, mệt nhọc tự ngủ, tỉnh tiếp tục, có thế nhưng không có cảm thấy đói, bởi vì mỗi khi chính mình khi đói bụng, bên người trên mặt đất sẽ xuất hiện một viên tích cốc đan. Lúc đó chính mình QNZ không có để ý, chỉ biết là nắm qua tiểu ăn, bây giờ nghĩ lại, tự nhiên là Đông Phương Bắc lặng yên vì chính mình chuẩn bị. Đa tạ đại sư huynh. Khương Vân trong lòng càng thêm cảm kích, vội vàng đứng lên đối Đông Phương Bắc không người thi lễ. Không cần khách khí, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng hẳn là thích hợp có cái độ A, ngươi A, ngược lại là rất có ngươi nhị sư tỷ phong phạm. Nhanh đi tắm một cái đi. Vâng, theo Khương Vân phóng tới tiểu khê đi rửa mặt thời điểm, nhị sư tỷ thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đối với linh khí điều khiển, không có khả năng một sớm một chiều tiểu đạt tới hoàn toàn tự nhiên trình độ. Sở dĩ ngươi QNZ đại không thể tất hiện tại giống như này để ý cái này, ngày sau thuật pháp phía trên nếu có không hiểu địa phương, có thể tới tìm ta. Khương Vân vội vàng hướng lấy phương hướng âm thanh truyền tới QNZ không người thi lễ nói, đa tạ nhị sư tỷ. Đứng tại đỉnh núi phía trên Đông Phương Bắc, mỉm cười, dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm nói, có thể vào nhị sư muội mắt, hắc hắc, Khương lão đệ, ngươi tạo hóa không nhỏ a.